Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 58 thần công mới thành lập, Hoa Chấn Bắc tiếp tục nói, chúng ta Hoa gia lịch đại tiền bối tuy rằng đều thực xuất sắc, lại đều không bằng lão phu, vi phụ thiên phú tư chất là tối cao, sớm tại nhiều năm trước ta cũng đã đem Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp tu đến đại thành, đạt tới thiên vị cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ, không có vài người có thể cùng ta bất phân thắng bại. Chỉ là ta luôn luôn tương đối điệu thấp mà thôi. Nếu không thiên hạ đâu chỉ tứ đại tông sư. Ta vẫn luôn ở tích tụ lực lượng, muốn hoàn thành tổ tông tâm nguyện, lật đổ càn triều, làm ta Hoa gia nhập chủ hoàng cung, vang danh thanh sử. Chỉ tiếc sắp thành lại bại. Tề Phi trong lòng chấn động, hắn không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc mưu hoa lớn như vậy, người này giả tâm thật sự không nhỏ, chỉ tiếc thực lực không đủ. Ở còn không có nên trò trống thời điểm, hắn mưu hoa cũng đã bị càn hoàng cấp phá hủy, bởi vậy cũng có thể thấy, càn hoàng lợi hại chút nào không ở hắn dưới. Hoa Chấn Bắc nói, đếm kỹ đương kim võ lâm tuyệt thế cao thủ, đếm tới đếm lui cũng liền như vậy vài người, Không Minh Thiền Sư Trưởng, Huyền Thiên Đạo Nhân Quyền, Bạch Gió Tây Kiếm, Diệp Hồng Y Đao, Phong Giao Chân, Vương Thiên Long Thương, còn có ta Hoa Chấn Bắc Kích. Có thể nói là đương thời vô địch. Tề Phi nghe hắn chỉ điểm Giang Sơn, không khỏi trong lòng vừa động, cẩn thận lắng nghe, hắn này một cấp bậc nhân vật theo như lời nói, là phi thường có giá trị, ta rất rõ ràng, muốn xử lý Vương Thiên Long, nhất định phải có được lực lượng tuyệt đối, bởi vậy ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột phá đến rách nát cảnh giới. Muốn cho võ công nâng cao một bước, chỉ tiếc như thế nào cũng vô pháp đột phá. Thẳng đến nhiều năm trước, ta từ Phong Giao trong miệng tìm hiểu đến một sự kiện, năm đó Khôn Quốc nữ đế đột phá thất bại tẩu hỏa nhập ma mà chết, này nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể âm dương nhị khí thất hành, ta bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai muốn đột phá đến rách nát cảnh giới, cần thiết làm trong cơ thể đồng thời có được âm dương nhị khí. Bởi vì cô âm không sinh, độc dương không dài. Hơn nữa này nhị khí cần thiết cân bằng. Bởi vậy, ta nghĩ tới một cái tu đến rách nát cảnh giới lộ. Lúc này, Tề Phi trong cơ thể huyệt đạo đã giải khai vài chỗ, đối với Hoa Chấn Bắc nói, hắn là càng nghe càng khiếp sợ. Hoa Chấn Bắc thanh âm tiếp tục truyền đến, ta sở tu luyện cơ Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp chính là Chí Dương Thần Công. Mà Phong Giao sở tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công lại là Chí Âm Thần Công, nếu ta hai người song tu hợp thể, nhất định có thể đồng thời nhất cử đột phá đến rách nát cảnh giới, đến lúc đó phóng nhãn thiên hạ, không người là ta hai người đối thủ. Ở ta đưa ra cái này kiến nghị lúc sau, Phong Giao tự nhiên là không đồng ý. Trên thực tế, bởi vì năm đó phát sinh một sự kiện, dẫn tới ta căn bản vô pháp cùng nữ tử song tu, ai? Bất quá. Hắn tiếp tục nói, liền tính không song tu cũng có thể, còn có một cái biện pháp, đó chính là ta cùng Phong Giao trao đổi lẫn nhau võ công, làm Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công sát nhập, biến thành một loại hoàn toàn mới thần công. Ta đem môn thần công này đặt tên vì Nhật Nguyệt Thần Công. Đồng thời có Chí Dương Chí Âm, một khi thành công, là hoàn toàn có thể đột phá đến rách nát cảnh giới, hơn nữa phóng nhãn thiên hạ, không người có thể địch. Bất luận là con lừa trọc từ hàng chân kinh, vẫn là lỗ mũi trâu vô vi đạo cuốn, đều đem sẽ theo không kịp. Vì thế, ta còn sáng tạo một môn Câm Dương Thần Công, làm yêu dạ tu luyện, hắn tu thành lúc sau. Quả nhiên võ công tiến nhanh, thiên vị dưới khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng là khi ta đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, Phong Giao cũng không tin tưởng ta nói, nàng cũng không luận như thế nào đều không đồng ý trao đổi công pháp, thật sự là lệnh người thất vọng. Tề Phi ở một bên thầm nghĩ trong lòng, ta nương sao có thể cùng ngươi này lão Đông Tây song tu, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hoa Chấn Bắc thanh âm liên tục truyền đến, nếu cuộc đời này vô vọng đạt tới rách nát cảnh giới, ta đơn giản được ăn cả ngã về không. Ở kinh thành bố cục, ai ngờ vẫn là bị Vương Thiên Long phát hiện. Kia tư thế nhưng cho ta tới cái rút củi dưới đáy nồi, đem ta Phong Vân Tiêu cục giấu ở Âm Dương giáo tài bảo toàn bộ cướp đoạt hầu như không còn, mời chào đại lượng cao thủ. Ai? Hắn thật dài thở dài, nói, chuyện tới hiện giờ, nói lại nhiều đã vô dụng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bị trảo tiến vào, ta biết ngươi không màng sinh tử tới trong hoàng cung cứu ta. Mục đích chính là vì làm ta truyền thụ ngươi Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp, cũng thế. Vì không cho môn thần công này thất truyền, mặc dù ngươi không phải ta Hoa gia huyết mạch. ta cũng chỉ có thể đem môn thần công này truyền cho ngươi. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, liền tính ngươi truyền thụ thần công lại có tác dụng gì, mọi người đều bị bắt lại. Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp khẩu quyết chỉ có mấy trăm cái tự, tuy rằng số lượng từ không nhiều lắm, lại tự tự châu ngọc, ngươi cần phải cẩn thận nghe hảo. Quá sơ phân âm dương. Hồng Nhật phóng quang mang, kim ô mọc lên ở phương đông khi, chí dương chấn bát phương. Hoa Chấn Bắc niệm xong khẩu quyết lúc sau, lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích mỗi một câu khẩu quyết hàm nghĩa, theo sau nói, đều nhớ kỹ sao, lý giải sao. Úc, ta đã quên ngươi huyệt đạo bị phong. Lúc này Tề Phi lại đắm chìm ở một mảnh kinh hải bên trong, hắn tự nhiên là nhớ kỹ, cũng lý giải Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp môn thần công này. Bất quá làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, môn thần công này cư nhiên cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng loại, hoặc là nói vừa vặn tương phản, hai người một dương một âm, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, giống như nước sữa hòa nhau, lẫn nhau đối phương không đủ chỗ, đạt tới viên dung không rảnh hoàng mỹ nông nổi. Hoa Chấn Bắc tiếp tục nói, một người chỉ có thể đồng thời tu luyện một loại nội công tâm pháp. Nếu là đồng thời tu luyện hai loại công pháp, như vậy cường đại công pháp liền sẽ đem nhỏ yếu cắn nuốt rớt. Ngươi đã tu thành tiên thiên chi cảnh, có thực tốt cơ sở, chỉ cần ngày đêm cần tu vô Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, thực mau liền có thể đem dĩ vãng tu luyện thập hạo nhiên chính khí quyết, chân khí đều chuyển hóa lại đây, một khi tu thành, thiên vị dưới, đem không có vài người là đối thủ của ngươi. Lúc này Tề Phi đã ở đánh sâu vào trong cơ thể cuối cùng một huyệt đạo, thực mau liền đánh sâu vào xong, chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, hoàn toàn khôi phục tự do, bất quá hắn vẫn chưa phát ra quá lớn động tĩnh. Chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dựa theo Hoa Chấn Bắc sở thuật, chuyên tâm tu luyện các Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp, hắn rất muốn biết. Môn thần công này cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thêm lên, hay không thật sự có thể luyện thành hắn trong miệng cái thế kỳ công, Nhật Nguyệt thần công, thực mau, Tề Phi trong cơ thể chân khí liền theo các Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp tâm pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể một bộ phận chân khí dần dần từ màu trắng ngà chuyển hóa thành hỏa hồng sắc. Quy về hạ trong đan điền, theo hắn công pháp tu luyện gia tăng, hỏa hồng sắc chân khí càng ngày càng nhiều, màu trắng ngà chân khí càng ngày càng ít, cuối cùng này hai loại chân khí đạt tới một loại đồng dạng nhiều ít, lẫn nhau cân đối kỳ diệu trạng thái. Ngay sau đó, Tề Phi đồng thời vận chuyển Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ đại pháp cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công. Này hai môn công pháp quả nhiên có thể đồng thời vận chuyển, hơn nữa hai loại chân khí nước sữa hòa nhau, dần dần hòa hợp nhất thể, biến thành một loại hoàn toàn mới chân khí, chính là hồng lam song sắc, hồng trung mang lam, lam trung mang hồng, thập phần kỳ diệu. Tề Phi đem cái Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng đối lập một chút, căn cứ ý tứ, cùng với trong cơ thể chân khí vận chuyển quỹ đạo. Sở phản hồi trở về tin tức, từng câu từng chữ mà một lần nữa chỉnh hợp, đem hai loại mấy trăm tự công pháp xác nhập, biến thành một môn ngàn tự khẩu quyết. Hai loại kỳ công vốn dĩ hỗ trợ lẫn nhau, này một bước đảo cũng không phải cái gì việc khó, phản phất vốn dĩ nên là như thế, này thiên khẩu quyết một thành, Tề Phi trong lòng dâng lên một loại mạc danh hưng phấn cảm. Một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra, này hẳn là chính là Hoa Chấn Bắc trong miệng, Nhật Nguyệt thần công đi, không thể tưởng được bị tiểu gia ta tu thành. Tề Phi trong lòng mừng thầm, Nhật Nguyệt thần công một thành, Tề Phi phát hiện trong cơ thể chân khí cường độ so trước kia càng cường đại hơn. Hơn nữa kinh mạch nội có khả năng lưu động chân khí cũng càng nhiều. Hạ đan điền có khả năng chứa đựng chân khí cũng càng khổng lồ, lúc này hắn hoàn toàn có thể cùng bất luận cái gì một cái tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu, thậm chí cân sức ngang tài. Liền vào giờ phút này, Tề Phi bỗng nhiên trong lòng một cái rung động, thật lâu không có phản ứng cảnh giới sườn núi lũy, thế nhưng có chút buông lỏng, phải biết rằng, luyện công có bao nhiêu cái hàng rào rất khó đánh vỡ. Cái thứ nhất hàng rào là phun nạp một ngụm chân khí, từ người thường biến thành một cái có chân khí chân chính luyện võ người, này có khác với ngoại công cao thủ, so giống nhau ngoại công cao thủ lợi hại hơn, xem như bước vào hậu thiên chi cảnh. Cái thứ hai hàng rào là đã thông sinh tử huyền quang, từ hậu thiên trả về bẩm sinh, đem hậu thiên chân khí chuyển hóa vì bẩm sinh một khí. Lớn mạnh lúc sau đó là tiên thiên cương khí, đến tận đây liền đến tiên thiên chi cảnh. Tề Phi chữa trị tổn hại kinh mạch lúc sau, tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng đã hơn một năm, đã đạt tới hậu thiên đỉnh chi cảnh, toàn thân kinh mạch đều đã thông, tốc độ không thể nói không mau, vốn dĩ muốn đã thông sinh tử huyền quang, tu thành tiên thiên chi cảnh, ít nói cũng đến cái 3-4 năm tích lũy. Bất quá hiện giờ hắn tu luyện võ công đã hoàn toàn lột xác, từ chí âm thần công, minh nguyệt phi hoàng biến thành âm dương hợp nhất. Nhật nguyệt thần công, trong cơ thể chân khí chi cường đại khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể sinh tử huyền quang nhất thời bị vọt mở ra, Tề Phi cả người chấn động, chỉ cảm thấy hạ đan điền nào đó vị trí, bỗng nhiên mở ra một cái chỗ hổng, cái này chỗ hổng không biết đi thông nơi nào, từ bên trong trào ra đại lượng kỳ dị chân khí, cho đến trong cơ thể chân khí đạt tới bảo hòa mới thôi. Này đó chân khí hối nhập tự thân chân khí bên trong, lẫn nhau dung hợp, trong cơ thể chân khí dần dần chuyển vì một loại khác càng cường đại hơn chân khí, đây là tiên thiên cương khí, tiên thiên chi cảnh, rốt cuộc thành, Tề Phi nội coi toàn thân, phát hiện hạ đan điền hiện ra một vòng lam nguyệt, bên trong có một con màu lam phượng hoàng hư ảnh ở vũ động, ngoài ra còn có một tôn hồng nhật. Ở hồng nhật bên trong có một con kim ô thần điểu ở bay lượn, một ngày này một tháng trọng điệp ở bên nhau, chậm rãi đi lên trên, vẫn luôn lên tới trung đan điền ngực vị trí mới dừng lại. Tề Phi mở hai mắt, trong mắt quang mang hiện ra, trong nháy mắt này, đem nhà giam nội hắc ám đều chiếu đến một mảnh sáng trong, bất quá thực mau liền thu liễm đi xuống, Tề Phi chậm rãi đứng lên. Trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, thần công mới thành lập, giờ này khắc này, Tề Phi cảm thấy chính mình trong cơ thể tràn ngập một cổ vô cùng lực lượng cường đại, hắn thậm chí có tin tưởng đem cửu thiên tuế đánh ngã, lúc này, Hoa Chấn Bắc nói lần thứ hai vang lên, ân. Ngọc Thư, không thể tưởng được nhanh như vậy liền giải khai trên người huyệt đạo, nói vậy ngươi đã cảm nhận được hồng nhật chiếu thiên hạ, đại pháp lợi hại chỗ đi. Thực hảo. Tề Phi đem thanh âm ngụy trang thành Hoa Ngọc Thư bộ dáng, nói, đúng vậy. Thanh âm hơi có chút khàn khàn, Hoa Chấn Bắc cái gì cũng nhìn không thấy, còn tưởng rằng hắn là bị thương mới đưa đến như vậy, Hoa Chấn Bắc tiếp tục nói, ngươi nhất định cảm thấy chúng ta đã vô pháp đi ra ngoài đi, ngươi nhất định tò mò. Nếu chúng ta vô pháp đi ra ngoài, truyền cho ngươi thần công lại có tác dụng gì? Ha ha! Hắn cười ha hả, trên người xiềng xích một trận lay động, tiếp tục nói, kỳ thật bằng không. Chúng ta còn có cơ hội, ít nhất ngươi có cơ hội. Vương Thiên Long cho rằng xuyên ta xương tỳ bà, đào ta trong mắt, đem ta đánh thành trọng thương, ta liền không có biện pháp đào thoát sao? Ở một trận cuồng tiếu trong tiếng, Hoa Chấn Bắc trên người bỗng nhiên xuất hiện ra một đoàn hồng quang. Này đoàn hồng quang từ hắn hạ đan điền vẫn luôn bay lên đến cùng bộ, cuối cùng ở hắn sau đầu ngưng tụ ra một vòng hỏa hồng sắc vòng sáng, tựa như một tôn mặt trời chói chang, phục ra ra vạn trượng cầu vồng, lộ ra một cổ cường đại nhiệt lực, vô cùng mênh mông lực lượng từ trên người hắn phát ra, mênh mông cuồn cuộn, triệu bốn phương tám hướng thổi quét mở ra, răng rắc. Răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy Hoa Chấn Bắc trên người xiềng xích sôi nổi đứt gãy, rơi rụng đầy đất, cho ta khai. Hoa Chấn Bắc một chưởng đánh ra, hắn lòng bàn tay hiện ra một vòng hồng nhật, nặng nề mà đánh vào nhà giam cửa lao phía trên, phanh một tiếng, tinh cương đúc liền cửa lao trực tiếp bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, khảm nhập trong đó. A, à, này! Tề Phi khiếp sợ nói, Ngọc Thư, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đã nghịch chuyển kinh mạch, đem trong cơ thể toàn bộ tiềm năng dùng một lần bạo phát ra tới. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, ta liều chết cũng muốn đem ngươi đưa ra đi, ta đảo muốn nhìn ai có thể chắn ta. Hoa Chấn Bắc đại đạp bộ đi ra nhà giam, hướng lên trời lao bên ngoài đi đến, ngươi sau khi ra ngoài. Không cần vội vã vì ta báo thù, tìm một chỗ trốn đi, chậm rãi tích tụ lực lượng, chờ tương lai có tuyệt đối thực lực, lại đem này hoàng cung sang bằng, đem Vương Thiên Long cùng Vương Hồng Vũ trái tim đào ra tế điện ta. Tề Phi thân tâm chấn động, đi bước một đi theo hắn phía sau. Tuy rằng người này kỳ thật cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng giờ này khắc này, Tề Phi cũng không khỏi đối hắn tâm sinh cảm kích. Nếu không phải có Hoa Chấn Bắc truyền thụ, hắn cũng vô pháp tu thành Nhật Nguyệt thần công, hiện giờ hắn nghịch chuyển kinh mạch, tiêu hao quá mức sinh mệnh, bùng nổ tiềm năng, đem chính mình đưa ra thiên lao, càng nên cảm tạ hắn, cứ việc hắn đem chính mình trở thành Hoa Ngọc Thư, Hoa Chấn Bắc Việt Ngục. Thiên lao ngoại môn giáp sắt thủ vệ thấy Hoa Chấn Bắc đại đạp bộ đi ra. Một đám sợ tới mức mặt không còn chút máu, sôi nổi lui về phía sau, cho ta chết. Hoa Chấn Bắc một tay một trảo, một cái giáp sắt thủ vệ bị một cổ vô hình lực lượng hấp thụ qua đi, dừng ở hắn trong tay, bị hắn bóp chặt yết hầu, tùy tay nhéo, hầu cốt rách nát, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, mau, mau gọi người. Giờ này khắc này, ngay cả giám ngục trường cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vội không ngừng sau này lui, căn bản không dám cùng Hoa Chấn Bắc so chiêu. Nói giỡn, vị này chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hoa Vương Hoa Chấn Bắc, danh xứng với thực thiên vị cảnh giới tuyệt thế cao thủ, hắn tuy rằng là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, lại sao có thể chống đỡ được thiên vị cao thủ, đại lượng nhân mã từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Muốn ngăn trở Hoa Chấn Bắc bước chân, giáp sắt thủ vệ, hoàng cung long vệ, vô số người ùa lên, lại đều bị Hoa Chấn Bắc một chưởng đánh bay, căn bản không có người có thể chống đỡ được hắn một kích chi lực. Hoa Chấn Bắc đại sát tứ phương, trong miệng nói, Ngọc Thư, nhớ kỹ lời nói của ta, sau khi ra ngoài, nếu một ngày kia đột phá tới rồi thiên vị cảnh giới, nghĩ cách tìm Khôn Quốc nữ đế song tu. Đánh sâu vào rách nát cảnh giới, khi đó mới có tuyệt đối nắm chắc sang bằng hoàng cung. Cho ta chết. Một vòng so ván cửa còn đại hồng nhật treo ở Hoa Chấn Bắc sau đầu, phóng xuất ra vô biên uy áp, từng đạo hồng quang từ giữa bắn nhanh ra tới, xuyên thấu hết thảy địch nhân. Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp vừa ra, vô số giáp sắt thủ vệ, hoàng cung long vệ sôi nổi ngã xuống. Tất cả đều nằm ở Hoa Chấn Bắc dưới chân, không người có thể ngăn trở hắn bước chân. Tề Phi nhìn Hoa Chấn Bắc tắm máu bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia ta đã tu thành ngươi kia cái thế kỳ công, không cần. Ngươi yên tâm, ta quyết sẽ không làm Hoa Ngọc Thư cái kia tiểu vương bát đảng có cơ hội nhúng chàm ta nương còn có tỷ tỷ của ta, hắc hắc. Hắn tìm cá nhân thiếu phương hướng. Xung phong liều chết đi ra ngoài, mấy cái giáp sắt thủ vệ cùng hoàng cung long vệ tới ngăn trở hắn, đều bị hắn tùy tay đánh bay, những người này bất quá là bình thường cao thủ, nơi nào có thể chống đỡ được hắn. Lúc này Ly Tề Phi đám người lẻn vào hoàng cung đã qua đi hơn 2 canh giờ, đã là giờ mẹo, sắp trời đã sáng, Hoa Ngọc Thư sở mang đến nhân mã có mấy ngàn người nhiều. Cũng là một cổ cực cường lực lượng, tuy rằng hoàng cung đại nội cao thủ như lâm, muốn tiêu diệt những người này cũng không phải một việc dễ dàng. Hoa Ngọc Thư thoát đi thiên lao lúc sau, trước tiên phát ra pháo hoa tín hiệu, đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, ngăn cản trụ Cửu Thiên Tuế đám người vây công, tính toán xông ra trùng vây, xung phong liều chết đi ra ngoài, hắn đã đối nghĩ cách cứu viện Hoa Chấn Bắc không ôm hy vọng. Nhưng mà liền vào giờ phút này, Hoa Chấn Bắc cũng đã mang theo Tề Phi lao ra thiên lao, thần chắn thí thần, ma chắn giết ma, không người có thể chắn. Toàn bộ thiên lao bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế đám người thu được tín hiệu, sôi nổi đuổi qua đi, Hoa Ngọc Thư đám người mơ hồ nghe thấy Hoa Chấn Bắc thanh âm, cũng vội vàng tiến lên xem xét, ở nhìn thấy quả nhiên là Hoa Chấn Bắc lúc sau. Tức khắc tất cả mọi người kích động vô cùng, phụ thân. Hoa Vương. Tổng tiêu đầu. Là Hoa Lão Anh Hùng. Hoa Ngọc Thư, Yêu Dạ, Diệp Thái Huyền. Trần Đi Chân Trần bọn người vui mừng không xiết, sôi nổi xông lên trước, giúp đỡ Hoa Chấn Bắc ngăn cản Cửu Thiên Tuế cùng Vương Hồng Vũ đám người vây công, ha. Hoa Chấn Bắc khí phách vô cùng mà dùng ra nhất chiêu Hồng Nhật trên cao. Hắn sau đầu Hồng Nhật phát ra ra lóa mắt quang hoa, một cổ cường đại vô cùng hỏa hồng sắc cương khí bừng lên, như hình tròn khí cầu giống nhau không ngừng mở rộng, triều bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra, cổ lực lượng này đem Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Thập Tam Thái Bảo đám người đồng thời đẩy lui. Mọi người sôi nổi sắc mặt hoảng sợ, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Hoa Chấn Bắc trong miệng cười ha ha nói, các vị trên giang hồ bằng hữu, vất vả các ngươi, cho các ngươi liều chết sấm hoàng cung cứu ta, thật là làm lão phu xấu hổ a. Lão phu thời gian đã không nhiều lắm, các ngươi đi nhanh đi, ta yểm hộ các ngươi rời đi, Ngọc Thư, đi mau. Khi nói chuyện, Hoa Chấn Bắc tiếp tục sải bước đi phía trước đi đến, trong lúc nhất thời khí thế kinh thiên. Không đâu địch nổi, Vương Hồng Vũ, Cửu Thiên Tuế, Thập Tam Thái Bảo, Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh đám người sôi nổi lui về phía sau, hội tụ mọi người chi lực, thế nhưng lăng là không có thể đem Hoa Chấn Bắc cấp ngăn trở, phụ thân. Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ, Diệp Thái Huyền, Diêu Ấu Vi đám người đứng chung một chỗ, ý đồ tiến lên tiếp ứng Hoa Chấn Bắc, nhìn Hoa Chấn Bắc cả người tắm máu. Vết thương chồng chất, hai mắt huyết nhục mơ hồ bộ dáng, tất cả mọi người tâm tình phức tạp, Hoa Ngọc Thư càng là vẻ mặt bi phẫn chi sắc. Thực hiển nhiên, mọi người đều đã nhìn ra, Hoa Chấn Bắc đã vận dụng cơ Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp nghịch chuyển kinh mạch, đem trong cơ thể sở hữu tiềm năng dùng một lần bạo phát ra tới, không dùng được một canh giờ. Hắn liền sẽ sinh mệnh lực hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Phi đang định rời đi hoàng cung, lại thấy Vương Hồng Vũ trong tay bàn long kiếm, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu sư nương các nàng không ở hoàng cung, ta tự nhiên không cần phải lưu lại nơi này, chỉ là này bàn long kiếm lại 100 triệu không thể mất đi, nếu không thẹn với phái điểm thương, không mặt mũi đối sư nương. Nghĩ đến đây, Tề Phi thân hình bắn lên, nhanh chóng triệu Vương Hồng Vũ bay vút qua đi.